Thập niên 70, quân tẩu đánh đá ngược cha vả mặt. Chương 110, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Ngọc Thục sắp bị tức CS, ế, tê rồi, thấy tất cả mọi chuyện đều là do con gái mình trêu chọc ra. Lúc này thật sự ước gì có thể nhét bà ta vào lại trong bụng đẻ ra lại lần nữa. Bạch Kiến Nhân đang quỳ cũng hoảng sợ, nếu con điên Bạch Linh Lung thật sự làm lớn chuyện đi cử báo, ảnh hưởng đến công việc của người nhà họ Tần. Đến lúc đó bọn họ chắc chắn sẽ lôi ông ta ra xử lý đầu tiên. Đời này ông ta cũng đừng hòng tiến thêm bước nào nữa. Nói không chừng còn sẽ bị người nhà họ Tần đuổi về lại quê quán. Ông ta tốn mười mấy năm, dùng hết mọi mưu mô mới bò lên được vị trí như ngày hôm nay, mới có thể đứng vững gót chân ở thành phố Đàm này. Ông ta thà C, H, E, T chứ nhất quyết không muốn quay về quê quán. Ông ta chịu không nổi chuyện mất mặt như thế. Cũng không muốn mình vội vàng bận rộn suốt mười mấy năm, cuối cùng lại là giỏ tre mốc nước công dã tràng. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức nháy mắt ra hiệu cho Tần Mộng Lan. Tần Mộng Lan đã hiểu ám chỉ của ông ta, nhưng bà ta lại không muốn, bảo bà ta quỳ xuống xin lỗi hai mẹ con này đó hả, không có cửa đâu. Nếu hôm nay bà ta thật sự quỳ xuống, vậy sau này sẽ vĩnh viễn không dám ngẩng đầu trước mặt bọn họ nữa. Với lại bên cạnh còn có nhiều quần chúng như thế. Nếu bà ta quỳ xuống, vậy thì chẳng khác nào thừa nhận mình tằng tịu giang díu với người khác. Chắc chắn sẽ bị mọi người phỉ nhổ, sau này cũng sẽ trở thành trò cười cho mọi người trong giới. Hai người bọn họ giao lưu bằng ánh mắt cũng không giấu giếm ai. Bạch Linh Lung nhìn thấy rất rõ ràng, thấy Tần Mộng Lan cứ dề dà không chịu quỳ xuống. Cô lại cười nhạo. Nghe nói chồng trước của bà mới C, H, E, T 2 tháng. Bà đã sốt ruột muốn chạy đi lêu lỏng với tên khốn nạn rác rưởi họ Bạch này, không cần danh dự cũng không cần tôn nghiêm, không quan tâm đến mặt mũi của cha mẹ con cái. Tôi còn tưởng rằng hai người còn là tình yêu đích thực của nhau nữa đấy chứ. Hiện tại xem ra hai người cũng chỉ như thế thôi. Bà thà là để tên khốn nạn họ Bạch này gánh vác tội danh cưỡng hiếp, cũng không muốn cùng nhau gánh vác tội danh này với ông ta. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Mangkichuyen. Com niên 70 quan tàu danh ra ngước cha va mét. Chương 110, HTML, cuối cùng tôi cũng đã hiểu rồi. Bà chỉ là không chịu nổi cô đơn, muốn tìm một người đàn ông chơi cho vui mà thôi. Hoàn toàn không có ý định đồng cam cộng khổ với tên cặn bã khốn nạn này. Cũng đúng thôi, tên rác rưởi này ngoại trừ cái miệng ra thì cũng chẳng có cái gì nữa. Chắc là bà cũng chỉ thích mỗi cái mỏ của ông ta thôi. Cái miệng kia của ông ta giỏi nhất là chiêu dỗ phụ nữ. Lời ngon tiếng ngọt không cần tiền nói mãi không hết. Tùy tiện lựa đại vài câu trong bụng là có thể dỗ thứ rác rưởi là bà mặt mày hớn hở, dụ dỗ làm bà không tìm ra được Đông Tây Nam Bắc. Nhưng mà, dù phối hợp với đậu xanh, hai người đều chẳng phải thứ tốt lành gì. Bà không chịu được cô đơn chơi với ông ta. Ông ta cũng chỉ lợi dụng bà để mượn thế cha của bà. Hai người các ngươi đúng là cặp đôi hoàn mỹ. Bạch Linh Lung chơi mấy chiêu công tâm. Châm ngòi ly gián này cực kỳ thành thạo. Cô dùng chiêu này cũng tạo ra hiệu quả cực tốt. Hai người này đúng là đều có ý đồ riêng. Chỉ có điều người ngoài cũng không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Hai người bọn họ đều nghe lọt tai những lời này. Triệu Ngọc Thục cũng nghe thấy. Thật sự rất muốn lấy kim may cái miệng của Bạch Linh Lung lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đang định mở miệng. Bạch Linh Lung đã dùng giọng điệu chán ghét nhắm thẳng về phía Bạch Kiến Nhân. Tần Mộng Lan không quỳ, yêu cầu mà mẹ tôi đưa ra không tính là hoàn thành. Ông có thể đứng lên rồi, lập tức dẫn theo bọn họ cút đi cho tôi. Bạch Kiến Nhân không muốn quay về uổng công, cũng sợ hãi mất lòng cả hai bên, cũng không đứng lên, chỉ giả bộ dùng biểu cảm chân thành tràn ngập thâm tình nhìn bà ta. Mộng Lan, què, Bạch Linh Lung không nhịn được, bịt miệng nôn khan. Cách chương.